Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, biểu ca không là miễn phí. Đường kiếm ở chế trên thẻ có thiên phú, Hạ Dũng là biết đến, bất quá lại có thêm thiên phú, lại không phải chân chính chế thẻ sư, vẻn vẹn xứng là cấp độ nhập môn chế thẻ học đồ mà thôi. Khả năng liền bạch phẩm 5 sao thẻ bài đều không thể chế tác được. Cũng không cảm thấy ngại mở miệng nhận lời mời nhà hắn chế thẻ phòng chế thẻ sư. Đây không phải là chơi đó sao? Thật sự coi hắn cái này làm đại bá chính là mở thiện đường. Cứ việc trong lòng cảm thấy làm khó dễ không thích, nhưng Hạ Dũng nhưng vẫn là không trực tiếp biểu hiện ra. Nhiều năm tinh thương, hắn đã sớm lõi đời tròn trượt. Một bên đỗ xe một bên cười nói, cháu lớn ngươi đã có tâm, vậy cũng tốt, ta cái kia chế thẻ phòng kỳ thực cũng thỉnh thoảng sẽ tiếp một chút phẩm chất thấp thông tin thẻ. Nhiệm vụ, giao cho ngươi luyện tay nghề một chút cũng được. Ba, này, biểu ca hắn được không? Ngồi phía sau Hạ Lị Lị có chút không nhịn được, nói ánh mắt liếc mắt đường kiếm, hơi có trách cứ. Vừa mới tạo dựng lên một chút ấn tượng tốt, lại không còn sót lại chút gì. Trong lòng oán giận này đường kiếm cũng quá không tán thưởng. Thuận pha Hạ Lư cũng không phải như thế hả a? Đây không phải là chơi lừa sao? Nhà các nàng những năm gần đây kinh thương thiệt thòi không ít. Thật vất vả xây một cái chế thẻ phòng. Có thể không là cháu đi thăm ông nội. Đường kiếm vừa nhìn Hạ Dũng cùng Hạ Lị Lị dáng dấp kia liền biết đối phương không tín nhiệm. Trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài, nhưng hắn vẫn muốn tranh lấy một hồi. Đón lấy một quãng thời gian rất dài hắn đều cần tiền gấp tiền. Mà ở trí nhớ kiếp trước bên trong, Hạ Dũng vị đại bá này thiết lập chế thẻ phòng đích thật là kinh doanh có nói. Chuyện làm ăn coi như không tệ. Không nói trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, coi như thi đại học sau cũng có một đoạn kỳ nghỉ hè thời gian. Hắn cũng có thể lợi dụng Hạ Dũng chế thẻ phòng tiếp một ít tờ khai. Kiếm lời ở ngoài khối, có một cái chế thẻ phòng cho hắn cố định nhiệm vụ. Hắn liền không cần bên ngoài chạy khắp nơi tìm tờ khai. Tiết kiệm đại lượng thời gian cùng tinh lực, buồn rầu đầu làm tờ đơn kiếm tiền là được. Ở hắn nghĩ đến, cái này cũng là hỗ huệ hỗ lợi. Thực lực bây giờ của hắn mặc dù là không mạnh, nhưng thi đại học sau, nhất định là có thể mang thực lực tăng lên tới 4 sao thẻ sư. Thậm chí 5 sao thẻ sư trình độ, đến lúc đó cũng có thể chế tác một ít bạch phẩm 6. 7 sao thậm chí lục phẩm thẻ bài, đúng là có thể trợ giúp Hạ Dũng một ít. Mà chút thẻ bài trừ vật liệu phí cùng với phân cho Hạ Dũng chế thẻ phòng, hắn còn có thể phân đến không ít, xem như là một môn tốt nghề nghiệp. Bất quá này cũng phải Hạ Dũng đồng ý. Thừa dịp xuống xe tiến vào khách sạn, đường kiếm tiếp tục cùng Hạ Dũng nói ra. Nhưng mà Hạ Dũng thật sự là quá tròn trượt, tuy là đầy khẩu đáp lại, nhưng hiển nhiên thái độ qua loa không tín nhiệm lắm. Căn bản không để ý tới đường kiếm tràn đầy tự tin mở ra không đầu chi phiếu. Chỉ là bày làm ra một bộ trưởng bối tư thái dành cho khen khẳng định. Nhưng cũng không là quá coi là chuyện to tát. Đại biểu ca, ngươi cũng quá tự tin. Coi như ngươi có tự tin như vậy. Hay là chờ ngươi thi đại học sau có thể đến 4 sao thẻ đồ thực lực nói sau đi. Hạ Lị Lị không, nhịn được không chịu được nói. Vậy được đi, sau này hãy nói. Đường kiếm liếc nhìn Hạ Lị Lị, không nói cái gì nữa. Trong lòng hơi hơi suy nghĩ, đường kiếm cũng liền thoải mái. Đổi lại là chính mình, e sợ cũng chưa chắc đồng ý tin tưởng một cái mới vừa 3 sao thẻ sư học sinh cấp 3. Có thể mang đến cho mình bao nhiêu lợi ích, không đáp ứng đó là hết sức bình thường. Này cũng chỉ có thể nói Hạ Dũng đích thật là hết sức thực tế người. Ở hiện thực cùng lợi ích trước mặt, rất ít nói cái gì tình thân, nhưng cũng không thể bởi vậy nói đến người khác cái gì. người khác đồng ý, đó là tình phân, không muốn, đó cũng là bổn phận, không gì đáng trách. Liên hoan vận may cảnh tượng nhìn như hòa hợp, ăn uống linh đình, nhưng thực tế nhưng cũng là bằng mặt không bằng lòng. Hạ Dũng nhiệt tình, hoàn toàn là hướng về phía Đường Kiếm bây giờ tiềm lực đi. Mèo già hóa cáo, biết được Đường Kiếm không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể thi đậu một bản trường học. Tương lai nỗ lực một hồi, sau khi tốt nghiệp ít nhất cũng là một sao thẻ sư. Đây là tiềm lực, hiện ở giữ gìn mối quan hệ không tật xấu. Bất quá theo Hạ Dũng, Đường Kiếm bây giờ có thể mang đến cho hắn lợi ích cũng không nhiều. Hắn ngược lại nguyện ý cho Đường Kiếm một ít đầu tư nhỏ. Tỉ như phóng một ít phẩm chất thấp thông tin thẻ tờ danh sách cho Đường Kiếm luyện tập. Xem như là vững chắc một hồi quan hệ, này cũng có thể nói là xem ở phương diện tình cảm. Nhưng tiếc là, điểm nhỏ này đầu tư tiểu lợi ích, Đường Kiếm là có chút coi thường. Này theo Hạ Dũng là mắt cao hơn đầu, lòng dạ quá ngạo, nhưng Đường Kiếm có phải hay không mắt cao hơn đầu? Hắn mình đương nhiên rõ ràng, trên thực tế hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm được càng tốt một ít tờ khai kiếm tiền. Đáng tiếc Hạ Dũng cũng không tín nhiệm, hắn cũng lười nhiều lời. Cho tới phẩm chất thấp thông tin thẻ, vẫn là quên đi, so với này loại tờ khai kiếm tiền, hắn còn có cái khác càng thích hợp mà tốt kiếm tiền đường dẫn. Chính là hơi chút phiền toái một chút đây, rượu quá 3 tuần, Hạ Lị Lị đã có chút không chịu được. Nhiều lần kiểm tra thông tin thẻ màn hình, vẻ mặt khi thì liền biến huyễn một hồi, thậm chí nhiều lần lén lút nhìn về phía Đường Kiếm. Muốn nói lại thôi dáng dấp, dường như có chuyện gì gấp. Hạ Dũng tự uống một chút hơi nhỏ rượu, đúng là không nhìn ra nữ nhi không đúng. Thừa dịp Hạ Dũng đi trả tiền thời điểm, Hạ Lị Lị liền tìm tới Đường Kiếm. Biểu ca, ngươi bây giờ cũng ăn xong chứ? Ngươi là lần này Giang Bắc Đại học 4 lớn trường đại học tập huấn học sinh. Ta có cái yêu cầu quá đáng muốn nói với ngươi, ngươi muốn nghe hay không? Hạ Lị Lị hơi có căng thẳng nói, mặt cười cười đến tự cho là rất ngọt ngào mê người. Đường Kiếm ung dung thong thả dùng ẩm ướt khăn tay lau miệng. Không quá muốn nghe, nếu là yêu cầu quá đáng, vậy thì cũng không cần nói rồi đi. Ta, o gạch dưới gạch dưới o, Hạ Lị Lị nghẹn lời. Mặt cười có chút đỏ lên, nàng cúi đầu nhìn về phía mình thông tin thẻ màn hình. Khẽ cắn răng oan ức nhìn về phía Đường Kiếm. Biểu ca, thật sự, ta thật là có việc gấp muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ta sẽ cảm kích ngươi. Cảm kích ta? Đường Kiếm liếc nhìn mắt Hạ Lị Lị, tựa như cười mà không phải cười. Làm sao cảm kích? Hắn ngược lại không phải là thật không muốn giúp Hạ Lị Lị, chỉ là nghĩ đùa cợt một hồi cái này nha đầu. Muốn nhìn Hạ Lị Lị biết dáng dấp, ta có thể cho ngươi thù lao, ta có tiền riêng. Hạ Lị Lị ưỡn ngực, cắn răng nói, trước tiên nói một chút về là chuyện gì đi, không phiền phức hơn nữa không phải đặc biệt tốn thời gian. Ta sẽ cân nhắc, đương nhiên nhất định là muốn thù lao. Đường Kiếm nắm ẩm ướt khăn tay xoa xoa tay bình thản nói, ngươi còn thật muốn thù lao? Hạ Lị Lị ngạc nhiên, Đường Kiếm kinh ngạc nhìn nàng, đương nhiên muốn thù lao, trên đời không có bữa trưa miễn phí, tuy rằng ta không là của ngươi cơm trưa, nhưng nào có làm miễn phí sức lao động, ngươi nhưng là biểu ca ta. Hạ Lị Lị tức giận, tích góp chặt chẽ đôi bàn tay trắng như phấn, biểu ca cũng không là miễn phí, nhất định phải thu lệ phí ha. Đường Kiếm nghiêm túc nói. Quên đi, Hạ Lị Lị trong lòng xem thường, đã nhận định Đường Kiếm là cái lợi ích tối thượng gia hỏa. Hừ nói, việc này ngươi không hẳn có thể giải quyết, nhưng ta hy vọng ngươi có thể thử xem ra mặt một hồi. Là như vậy, ta một người bạn, hắn là Giang Bắc lớp 11 học sinh, lần này bị các ngươi tập huấn số 1 đội cái kia Mạc Quyên theo dõi. Mạc Uyên muốn khiêu chiến hắn, nhưng ta vị bằng hữu này gần nhất kỳ thực đã bị thương nhẹ, không thích hợp cùng người giao thủ. Cái kia Mạc Uyên lại ngang ngược, không biết lý lẽ. Biểu ca ngươi nếu cũng là số một đội học sinh, coi như không phải là đối thủ của Mạc Uyên, nhưng khẳng định cũng cùng đối phương có điểm giao tình chứ. Ta muốn mời ngươi giúp một tay ra mặt thuyết phục Mạc Uyên, để hắn không muốn chấp nhất khiêu chiến ta vị bằng hữu kia. Ta vị bằng hữu kia nếu như không tổn thương, khẳng định tình nguyện luận bàn một hồi, nhưng bây giờ khẳng định không được. Mạc Uyên, Đường Kiếm vẻ mặt quái lạ. Trước đây không lâu hắn mới cùng nhân gia giao thủ đây, bây giờ lại bởi vì mình này biểu muội, lần thứ hai liên lụy đến đối phương. Bất quá là hắn bản cũng là muốn tìm đến Mạc Uyên truy hỏi có quan hệ Hạ Tâm chuyện. Hiện tại tựa hồ cũng vừa hay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.